Mệt mỏi quá trời luôn á. Thời tiết bão lũ thì chắc chắn mình phải mệt, không thể nó khỏe được nha. Ừ, Đà Lạt Đại Lộc, Đại Lộc nhiều ha. Thấy nó xả cái đập sông Chanh là ở đâu ta? Mình không rành. Sông Chanh là ở Quảng Nam đúng không? Vừa đang ở đâu vậy? Em đang ở trên núi. Em thích sống, em hợp ở trên núi. Nói chuyện tí nha mọi người. Rồi đợi một chút nữa chia sẻ. Anh Bơ cho hỏi là công thức ăn đậu bổ thận vào lúc mấy giờ? Khoảng tầm 4-5 giờ em. 4-5 giờ. Anh có nói là mà. Bữa giờ anh có nói em là mà. Xoang hành nhức đầu quá. Xoang thì cũng chanh muối hạt lâu dài lên. Phải phơi nắng, phải tập hít thở sâu cho thân nhiệt nó tăng lên. Xoang nó lâu lắm. Có người uống một tháng, họ bảo hết hẳn. Nhưng mà anh không tin, một tháng chưa hết hẳn được đâu. Mấy tháng á, mình cũng duy trì duy trì lâu dài. Xoang là chắc chắn đường ruột của bạn dở. Bạn phải làm cho đường ruột của bạn khỏe rồi đã. Cảm ơn Bơ nhiều lắm luôn. Chị uống chanh muối giờ đã hết một siêu thị bệnh. Còn đau vai gáy chưa hết thôi. Cố gắng phơi nắng thêm nha chị. Nắng nó chữa vấn đề về về xương khớp hay lắm. Cố gắng duy trì thêm chị sẽ hết bệnh luôn. Đợi một xíu nha. Có một vấn đề mà hiện đợi mình đăng cái clip lên Facebook đó đã. Rồi mình kêu mọi người vô like. Tối nay like đông đông một tí. Đăng clip mới lên Facebook. Rồi mới đăng clip trên Facebook. Chào cậu ấm bơ. Giờ em nhức đầu không muốn thuốc, anh bơ chỉ em với hả? Muốn hết nhức đầu thì mình xử lý cái đường ruột. Nó hay vậy, xử lý cái đường ruột sạch khỏe đã thì mình cần thời gian chứ không thể nào 1 2 ngày mà mình khắc phục xong rồi đâu. 1 2 ngày là mình chỉ xử lý được cái ngọn thôi, cho các bạn đỡ mệt mỏi thôi. Chứ còn các bạn muốn lâu dài, các bạn hết bệnh thì các bạn phải đi lâu dài, tính theo tháng. Ừ, tính theo tháng nha thì các bạn mới khỏe. Xoang khổ lắm, viêm mũi dị ứng khổ lắm, 20 năm viêm mũi dị ứng hạng nặng nè. Và bây giờ hết rồi. Đổi một tờ vé số 2 tỷ mình cũng chấp nhận. Bởi vì nó xứng đáng, bởi vì mình có sức khỏe, mình làm việc nhiều. Còn lại để cái xoang mà cái viêm mũi dị ứng nó hành, mình không làm được cái gì hết. Người lúc nào cũng lờ đờ, khổ lắm. Trẻ nhỏ 15 tuổi uống sữa đậu nành mỗi ngày được không anh? Được. Sữa đậu nành nếu như mà mua được đậu gọi là đậu giống cổ, đậu mà tự trồng không phun thuốc, không biến đổi gen á, là uống hàng ngày rất là tốt. Nam nữ gì cũng vậy, không có bị ảnh hưởng gì đến quá trình là u bướu giáp hay là vấn đề sinh lý hết, không có. Bữa nay trả lời em nha, đừng bỏ quên. Hôm qua anh có trả lời em rồi mà, có bạn ấy rồi mà. Đợi anh giấy, anh share cái link qua đã. Share cái link qua ngồi bên này cái đã, để cho tối nay đồng đồng cái nói chuyện cho nó đã. Ok. Chị uống bổ gan vẫn uống chanh muối được hả bơ? Dạ bình thường. Chị cách ra ít nhất là 1 tiếng. Chanh muối hạt uống trước. Núi nào bơ à? Mình đã mới trốn loài người rồi, mọi người còn hỏi mình là ở đâu chi tiết làm gì. Mình trốn mà. Khi nào mình hết chia sẻ về chanh muối hạt thì mình sẽ công khai. Giờ mình trốn. Mình trốn thì mình có cơ hội, mình có thời gian nhiều để mình chia sẻ cho các bạn. Chứ mình bây giờ công khai là mình không còn chia sẻ được cho các bạn đâu. Loài người là loài hung ác tàn độc mà mọi người. Anh Bơ cho em hỏi là uống nước chanh muối có giảm cân không? Em bị đi ngoài ra nước và bọt. Đi nước là bọt là mừng hết lớn. Xả được cái bọt, cái dịch nhầy rồi cái mớ phân mà nó dính ở trong cái đường ruột lâu năm lâu ngày thì coi như là mừng hết lớn, đi ra được bọt là mừng. đừng ruột mà nó bẩn. Còn mà đi phân lỏng là bình thường, mới đăng clip xong đó, mới đăng clip trên Facebook luôn. Mấy ông mấy bà mà uống nửa một 10 ngày nửa tháng 20 ngày mà thấy đi phân lỏng lên lên mạng chửi. Trong khi mình uống chanh muối vào nó phải đi phân lỏng chứ. Mình uống lượng nước nhiều, lượng muối nhiều hơn những gì mà chúng ta đã từng uống thì nó bụng nó phải kéo xuống ruột, cái ruột thì phải xả ra chứ sao. Còn uống chanh muối hạt thời gian nó sẽ bị sút lại, bị sút. Ít có người tăng cân lắm, tăng là do họ ăn uống ngon miệng quá nó lên lại. Chào chị Tina. Hôm trước thấy có chị nào chị Helen gì đó thấy tặng cho mình hai mấy đô ở bên cái bình luận cái clip mà mình không biết chị ấy là ai. Chỗ bơ ở chỉ có một mùa thôi chứ ở ngoài Bắc dạo này rét, thời tiết thay đổi cơ thể khó chịu quá bơ. Dạ đúng rồi, mùa này là mùa độc mà, mùa bão lũ là mùa độc nên là cơ thể mọi người phải tăng sức đề kháng làm ấm lên chứ nếu không là mọi người sẽ mệt lắm. Chị nghe em nói chị ước mơ ngày nào chị khỏi hẳn không còn hắt xì nữa. Em cũng nhận được nhiều comment với lại tin nhắn của những người mà đã uống chanh muối hạt khỏi viêm viêm xoang viêm mũi dị ứng rồi đó. Đó có người thì bảo 1 tháng nhưng mà 1 tháng em chưa tin. Đó ngày mai mốt em làm clip cho xem. Nghe em vẫn chưa tin là 1 tháng hết xoang đâu. Bởi xoang nó cần thời gian rất là lâu. Bởi vì viêm xoang viêm mũi dị ứng chắc chắn một điều rằng là đường ruột bao tử của mình có vấn đề. Không bị trào ngược là cũng bị đường ruột nó bẩn, nó lạnh, nó yếu, bắt đầu là nó đẩy độc lên, bắt đầu là có thể là xuất hiện là giáp bú, có thể là nó tạo dịch xoang ở trên này viêm. Lupus ban đỏ có phơi nắng được không em? Dạ được, nắng sáng sớm thôi chị. Lupus ban đỏ là phải kiêng, là phải thải ra nhiều, tập phơi nắng hít thở sâu, phơi nắng nhẹ thôi. Dùng muối của bơ rất là tuyệt vời đó mấy chị. Muối bơ chia sẻ thôi chứ không phải muối của bơ. Nói muối của bơ, chanh của bơ là mấy ông mấy bà kêu thằng này bán chanh bán muối. Chị bị trào ngược dạ dày, viêm xung huyết HB, 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước ấm, được 26 ngày. 9 ngày nay chị bị đau rát vùng bụng, lên cổ họng, khó thở, vậy có sao không bơ? Không biết chừng nào mới hết hả? Chị bị viêm xung huyết thì bèo bèo phải 3 tháng đó mới hết hẳn. Còn lại sau 2 tháng thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Nên là mình cần, thứ nhất là mình phải duy trì đã nè. Nếu có nắng mình phơi nắng đó, mình tập thói quen mình hít thở sâu chậm một chút, rồi mỗi ngày một chút như vậy. Và cái quan trọng nữa nè, buổi sáng giống như clip sáng nay em đăng á, là buổi sáng chúng ta nên hạn chế ăn no, hạn chế ăn những đồ quá nhiều gia vị, sáng ăn nhẹ thôi, trong khoảng 7-9 giờ chúng ta ăn nhẹ thôi. Và buổi tối chúng ta nên kết thúc bữa ăn trước 19 giờ sẽ là tốt nhất, hoặc nếu vì công việc cuộc sống mà chúng ta không thể nào kết thúc bữa ăn sớm thì chúng ta ăn nhẹ thôi, ăn một nửa hoặc là ăn 2/3 cái độ no của mình thôi. Đó, để thời gian cho bao tử của mình nó rảnh, nó thảnh thơi thì nó mới co bóp, nó đẩy cái dịch ra được, đẩy những cái bẩn ra được và nó chữa lành được. Càng chống thì bao tử của mình càng nhanh chữa lành, chứ không phải là mình cứ ăn như vậy. Mình thấy nhiều bạn comment mình thấy tội lắm mà mình không cứu nổi, bởi vì sống vội quá. Nó là uống vào xong rồi sợ đau bao tử cái là ăn không ngừng nghỉ, thì thời gian đâu mà nó chữa lành. Giờ mình thấy tội quá, mình thôi kệ gì, sống cũng vội, cái mỏ lúc nào cũng giật, chưa gì mới uống có mấy ngày thôi thấy khó chịu bao tử quá, bắt đầu làm sợ, bắt đầu lên mạng chửi xong đã rồi đi kiếm đồ ăn ăn. Nó bây giờ nói trong live này luôn, bây giờ anh chị nào mà cảm thấy mà uống mà càng nặng hơn thì đưa tiền cho mình đi, đưa cho mình 10 triệu. Đưa cho mình 10 triệu mình sẽ kèm anh chị đến tận khi anh chị khỏi bệnh luôn. Nếu mà anh chị khỏi bệnh anh chị mất 10 triệu, còn nếu không, nếu mà trường hợp nó xấu hơn thì mình thối là anh chị 20 triệu. Nó chơi vậy cho nó an toàn. Chứ còn anh chị mà không có chịu cố gắng, anh chị lúc nào cũng vội vàng thì sao mà hết bệnh được. Mình cần thời gian chứ. Bơ chanh màu hồng có tốt không bơ? À hôm trước cũng có người hỏi mình là bơ màu hồng có phải là chanh màu hồng có phải là chanh biến đổi gen hay là cái gốc của nó như vậy. Thì mình chưa tìm hiểu nữa. Chắc ngày mai mình tìm hiểu. Nhưng mà mình nghĩ cái chanh hồng đó là cái chanh nó gốc chứ không phải biến đổi gen đâu. Cái giống nó vậy. Mình nghĩ là loại đó tốt, giá nó cao hơn mà. Rồi tiếp tục. Chào anh, em uống được 40 ngày 3 chanh 1 muối. Sáng nay em mới xét nghiệm lại, trào ngược dạ dày thì không còn, và chỉ số lọc thận từ 60 tăng lên 76 rồi, nhưng HB vẫn còn. HB nó cần phải bèo bèo, phải là trên 2 tháng, 3 tháng trở đi. Cho nên là em bây giờ em hết trào ngược nè, rồi em tăng độ lão cầu thận lên là coi như chúc mừng rồi. Còn em muốn tăng nữa thì em buộc em phải phơi nắng và em tập bài kẽ gối nạp khí trung tiêu nhiều hơn, thì càng ngày nó sẽ càng tăng. Có nghĩa là 60 lên 76 không phải là một cái chỉ số nó quá cao để tăng tốt đúng không, nhưng mà ok rồi, nên là mình đang có xu hướng mình lên rồi thì mình tiếp tục. Còn HP em cứ kệ cha nó, không quan tâm nó đi, em uống 1-2 tháng nữa tự nhiên nó hết đó. Mình còn bị vấn đề thì mình kiêng cử bớt như anh vừa nói đó, sáng sao tối sao. Có lẽ 40 ngày mà em hết chọn ngựa với lại là em tăng độ lọc cầu thận thì thôi, còn gì mừng hơn nữa. Anh Bơ, phụ nữ hay bị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa, có cách nào chị ít bị lại không? Khổ quá hả? Cái này phải dưỡng tử cung lại. Dưỡng máu là một, dưỡng tử cung là hai. Máu của mình nó lạnh thì tử cung nó cũng sẽ lạnh. Thì lạnh tử cung nó sẽ gây ra những cái vấn đề là viêm nhiễm phụ khoa, bắt đầu từ đó nó sẽ gây ra những căn bệnh như là đa nang, lạc nội mạc, lộ tuyến, rồi viêm nhiễm, rồi sau này mà nặng nữa là nó gây bị ung thư tử cung. Nên là mình phải dưỡng tử cung. Một á, điều đầu tiên là phải ngâm rửa. Nếu mà viêm ngứa thì có thể rửa bằng lá bàn là một, còn nếu không không sợ bơm vào rửa, anh đã từng chỉ, anh lười nói lại lắm, nếu mà sợ bơm vào bên trong rửa, tất nhiên bơm nó sẽ làm tốt hơn. Còn nếu không bơm thì nấu nước lá bàn với muối mà mình ngâm thôi, nó cũng sẽ ra dịch. Nó ra gì, càng ra dịch thì mình càng sạch thì tử cung của mình càng khỏe. Tuy nhiên đó chỉ là cái ngọn. Vậy thì chúng ta làm cái ngọn, làm cái ngọn này, ngâm ngâm mông nè, ngâm lá bàn, ngâm mông đó, ngâm nấu nước nóng rồi ngâm cái phần mông ngập rốn của mình thì tốt đó, để cho nó đẩy những cái dịch ra, nó hỗ trợ, nó co bóp tử cung, nó đẩy dịch ra là thứ nhất. Thứ hai là em phải dưỡng bằng hai món. Một là món nước ép dưới gừng muối dưỡng tử cung, đào thải độc tố, dưỡng máu huyết nữa, và căn này cứu. Một trong hai món đó kết hợp với ngâm mông hoặc là bơm nước lá bàn vào rửa thì phải cả trong lẫn ngoài thì nó mới nhanh. Khi mà tử cung của em khỏe, căn này cứu nó cũng dưỡng máu huyết nha, máu huyết nó khỏe, em phải tập thêm phơi nắng, em phải vận động, em phải sử dụng chanh muối hạt đi cho nó đào thải bớt độc tố xấu ra đi, thì khi đó máu em nó mới khỏe, nó mới ấm, tử cung nó mới ấm dần và hết bệnh, và những cái vấn đề về viêm nhiễm nó cũng sẽ từ từ nó khỏi. Chúng ta cần đi vài tháng chứ không phải là 1-2 tháng là xong đâu. Còn nếu em không xử lý được thì mai mốt khó có con là thứ nhất, nếu có con thì cũng khó đậu con, mà nếu mà đậu con rồi đẻ con ra mai mốt đứa con nó cũng sẽ yếu, bởi vì nó được hình thành trên một cái bào thai, trên một cái tử cung của người mẹ rất là yếu, rất là bẩn, thêm cái thận của người cha nữa, thận yếu nữa đi, là coi như là đứa bé nó tội nghiệp luôn, mai mốt đẻ ra yếu ớt lắm, đẻ ra là bệnh luôn. Nên là anh có làm một cái nội dung trên YouTube rằng là trước khi sinh con phải làm gì, phải dưỡng cái đó, dưỡng thận, dưỡng tử cung cái đó, đừng có hấp tấp, bởi vì cuộc sống bây giờ nhiều bệnh lắm, nhất là bệnh về phụ khoa, bệnh về chức năng sinh sản. Em uống một chanh, một cà phê muối 400ml, tối ngủ hay bị ở hơi là sao vậy anh hả? Là nào cũng nhắc mấy bạn á, cứ cho liều lượng rồi mà lại không cho thời gian, sao mà anh biết được em uống bao lâu? Ví dụ em uống một tuần hay em uống 3 tháng, anh không chia sẻ được cái này. Ít ra phải cho anh thêm một cái gì, ví dụ trước đó em bị sao, rồi em bị táo bón hay không, rồi em sử dụng được bao lâu rồi, hiện tại em có cải thiện được cái gì chưa, cứ viết tắt tắt ngắn gọn cho anh hiểu hết. Chứ còn các bạn biết là em uống một chanh một muối 400ml nước ấm, tối ngủ hay bị ở hơi là sao vậy anh? Mà anh không biết em uống được 3 ngày hay 7 ngày hay là 3 tháng, nó khác nhau hoàn toàn. Chị uống được 3 tháng, sổ tháng đầu chị uống 1-2 chanh muối, sổ tháng thứ 2 uống 1 chanh 1 muối, sổ tháng thứ 3 chị duy trì 1 chanh 2 muối. Sổ bao tử chị hết đau, nhói lưng, sau lưng xương khớp ổn. Bây giờ chị hay bị ù tai nên uống gì em? Chị phải dưỡng ù tai là chị thiếu máu. Chị xả nhiều rồi thì cơ thể sạch rồi, bắt đầu là tỳ vị khỏe rồi thì chị phải uống dưỡng máu huyết. Dưỡng máu huyết thì mình bù bằng ăn uống, bằng những cái món nó có vị ngọt, nó dưỡng máu huyết. Mật táo đỏ, cà táo đỏ hay là mía, công thức mía gừng, hay là cái món đậu đen, đậu đỏ, nè đậu đen, đậu đỏ, nấm mèo, táo đen, táo đỏ, kỳ tử, gừng, nấu như nấu chè vậy đó, ăn vào khoảng 4-5 giờ chiều thì cái món nó vừa bổ máu huyết mà lại vừa dưỡng thận. Chị phải bổ, chứ chị thiếu máu thì sẽ hơi bị ù tai. Có số ít cái trường hợp mà bị ù tai do cái màng nhĩ nó bị móp thì đó xử lý được, còn mà thiếu máu thì mình phải dưỡng máu huyết lại, bởi vì chị sổ nhiều ok rồi đó. Bắt đầu giờ chị duy trì khoảng 1/2 thì phải muối hạt thôi, một chanh thôi là được rồi, chị duy trì lâu dài luôn, nhưng mà chị bắt đầu chị phải bổ sung máu huyết lại, nó cần thời gian nó phục hồi máu huyết lại nó mới khỏe. Chứ còn thiếu máu đa phần 80% là do bị ù tai, 80% do thiếu máu đó. Em nên duy trì 3 chanh và 1 thìa muối tiếp không anh? 1-2 chanh là được rồi em nha. 1-2 chanh em đi lâu dài một chút là được, chứ không cần phải là 3 chanh. Tại vì nếu mà tặng em tặng to con á, tạng mà khoảng tầm 6-7-80 kg thì muốn tẹt ra. Nhưng mà nếu tạng người hơi ốm yếu và cảm giác là mình bị thiếu máu huyết thì mình uống tầm 1-2 trái hoặc là 1 trái được rồi. Tại bây giờ nó vô một cái giai đoạn là cơ thể em bắt đầu nó sạch rồi, hết chồng ngược rồi, rồi bắt đầu là bây giờ em uống liều duy trì thôi, từ từ HP nó sẽ cân bằng. Đó, mình không có diệt virus vi khuẩn gì cả mà là nó tự cân bằng lại trong cơ thể. Bác sĩ với người quen cứ hăm dọa uống thuốc sẽ bị ung thư, thì uống thuốc lâu ngày thì nhiễm độc nặng thôi, ung thư là nhiễm độc nặng. Kiếp trước em bơ có tu nên bây giờ mới ngồi chia sẻ cho mọi người. Em cũng không biết nữa, chắc em tu lớp núi. Em bơ ơi, cho chị hỏi là chị bị kích thích đại tràng, chị uống được 19 ngày rồi, mỗi ngày chị uống một chanh, một thìa cà phê muối và 300 ml chứ không 30 ml nha, 30 ml chút xíu à, 300 ml, mà bụng vẫn đau em à, cho chị lời khuyên đi em. Dạ được rồi, đại tràng kích thích nó khó chịu lắm, đại tràng kích thích, ruột kích thích nó khó chịu lắm. Bình thường nếu mà chị chưa uống chanh muối nha, chị uống một ly nước hay chị ăn ly sinh tố hay chị ăn chén cơm là khoảng 15 phút là chị đi rồi, bởi vì nó nhạy cảm lắm nó, cho nên chị uống muối vào thì chị đi lỏng, đa phần chị sẽ đi lỏng đó, nên chị kệ nó, cứ cho nó đi lỏng đi. Và chị uống được 19 ngày rồi nó đau cũng là chuyện quá rất bình thường, bởi vì kích thích chị đi phải là trên 2 tháng á, chứ không phải là ít đâu. Ví dụ như chào ngược chị cần còn 1.5-2 tháng là dường như là nó hết 80-90% thậm chí 100% luôn. Nhưng mà vấn đề ruột kích thích nó khác, nó nhạy cảm, nên mình cần chị cứ giữ nguyên cái liều lượng vậy đi, chị cứ duy trì thêm đó, như vậy thôi. Kích thích thì mình hạn chế ăn vào buổi tối, ăn quá trễ, hoặc nếu ăn trễ thì mình ăn nhẹ thôi, ăn một nửa thôi. Còn buổi sáng nên ăn đồ nhẹ, không ăn đồ nặng đô, như là bún phở hay nhiều dầu mỡ hay cơm tấm, ví dụ vậy. Đó, thì mình sẽ nhanh hết hơn. Còn 19 ngày là tốt rồi, nhưng mà chưa là gì cả. Con gái chị đi làm ca kíp thất thường, à, con đi làm công việc thất thường. Vậy cứ khi nào ngủ dậy bụng rỗng là vẫn uống chanh muối được phải không em? À, có khi thì trưa, có khi thì chiều. Buổi uống chanh muối hạt tốt nhất là 5-7 giờ sáng. Bởi vì giờ đó là giờ của đại tràng. Giờ đại tràng nghĩa là đại tràng nó chỉ có một cái chức năng là đẩy ra thôi, thải ra thôi. Thế nên mình uống giờ đó là mình thúc đẩy, mình hỗ trợ, mình càng dễ dàng đi vệ sinh nữa. Tuy nhiên tùy vào công việc của mỗi người, nên là mình uống lúc bụng rỗng là cũng được. Nhưng mà mình em nói lại là uống vào khoảng 5-7 giờ sáng là buổi tốt nhất. Những ai đang có vấn đề về táo bón cứ uống trong khoảng 5-7 giờ sáng là cực kỳ tốt, càng nhanh cải thiện. Còn nếu mình uống lệch giờ, 7-9 giờ là giờ đó là giờ của bao tử rồi, không phải giờ của đại tràng nữa. Hoặc là uống lúc 9-11 giờ là giờ đó là giờ của tỳ vị. Tỳ vị nó đâu có thải, tỳ vị nó hấp thu dinh dưỡng mà. Nên mình nhắc mọi người như vậy để mọi người cân chỉnh lại cái giờ giấc mình uống cho nó phù hợp, giờ giấc mình ăn cho nó phù hợp. Có clip mình đăng trên Facebook rồi đó, chi tiết cái clip khoảng bao nhiêu 7-8 phút gì đó, 6-7 phút gì đó. Mọi người muốn đi con đường chữa lành, mọi người phải tự nhiên ấy. Nghe cái từ chữa lành nó hơi nhạy cảm ha, thôi chữa bệnh thì cũng được. Nói chung đi theo tự nhiên thì mọi người phải chịu khó tìm hiểu, và các bạn cần phải đi duy trì lâu dài chứ không phải là một vài ngày. Một vài ngày không phải là đi chữa lành chữa bệnh được. Ở Huế đang luộc nước vô nhà, ngồi xem em like đỡ buồn hả? Dạ, chị cũng uống chanh muối được hơn tháng rồi, sức khỏe rất là tốt. Chúc mừng chị. Chú uống một chanh một muối, một tháng trào ngược có đỡ nhưng vẫn trào ngược về đêm, có cần tăng liều không con? Dạ, à, chú thì con không biết chú bao nhiêu tuổi, con cho chú khoảng 50 tuổi, 55 tuổi đi nha. 55-60 tuổi đi, thì một chanh một muối ok rồi. Vấn đề trong vòng một tháng trào ngược thì nó cũng không có gì hết. Tại vì có những người á, họ còn sử dụng nước ngọt, họ còn sử dụng bia rượu nhiều, họ còn sử dụng thức ăn công nghiệp nhiều. Buổi sáng họ cũng ăn no quá, còn buổi tối họ cũng ăn đêm. Đó, thì họ sẽ lâu lành hơn. Bình thường những người mà đi theo đúng cái nguyên tắc mà con chỉ á, thì có khi mà tầm 20 ngày thôi là họ rất ok rồi, họ khỏi được 80% rồi. Nhưng mà nếu như mà tùy vào cuộc sống, công việc của mỗi người, có những người họ làm đến tầm 10 giờ đêm mới xong việc thì họ mới ăn cơm, đúng không? Thôi thì tùy mỗi người, tùy mỗi công việc. Đó, nhưng nếu mình có ăn đêm sau 7 giờ đêm á thì mình ăn 50% thôi. Để cho nó tiêu hóa nhanh. Tại vì lúc ngủ nó đâu có tiêu hóa nào đâu. Lúc ngủ thì hệ tiêu hóa nó không hoạt động. Tức là dạ dày mình nó không làm việc. Xong bắt đầu sáng mai nó còn thức ăn ở trong dạ dày nó mới làm việc tiếp. Mà trong khi một đêm trong dạ dày thức ăn nó bắt đầu nó hư rồi. Nhiệt độ trong dạ dày là 41 độ. 41 độ rưỡi. Buổi đêm thì nó thấp hơn. Nhưng mà nhiệt độ đó mọi người nghĩ rằng là cơm của mình một đống bậy nhầy ở trong đó, rồi trong ruột mình nữa, ruột thì 37 độ C. Còn trong bao tử nó nóng hơn. Thì cái độ nhiệt độ nó chắc chắn nó phải thiêu đồ ăn thôi. Thiêu đồ ăn thì sao? Sinh bệnh. Đó là độc đó, chứ ở đâu ra mà độc. Thức ăn mà các bạn mà nhai nhai nát, các bạn mà để trong cái nhiệt độ mà nóng 40 độ C có nó hư không? Nó hôi ình ra. Đó, nên là mọi người lưu ý những cái điểm đó mọi người sẽ tốt hơn. Còn chú thì chú cứ duy trì tiếp đi nha. Mình ví dụ điều kiện mình không cho phép, hoặc là khi mình lớn tuổi rồi thì cái sức đề kháng, hệ miễn dịch của mình nó không bằng trẻ nữa thì nó lâu hơn. Nhưng mà chú cứ uống đi thoải mái đi, chúng không có bị chết đâu mà lo. Nên là con không lẽ là con là thiếu phước, con mới tìm phước chứ. Lên đây con chia sẻ kiếm phước, chứ không lẽ con đi hại người chứ gì đó. Nên là mình chia sẻ thì mọi người cố gắng áp dụng để có sức khỏe tốt.